Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, xoắn suýt huyền diệu nữ quân. Bá, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cái kia chút bị huyền diệu nữ quân trấn áp các tu giả, không khỏi là thần sắc hoảng sợ nhìn qua Vương Khai. Có thể cùng huyền diệu nữ quân như thế đối thoại, hoàn toàn là tư cách người bề trên cường giả, tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Như thế ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là vô cùng xác thực bọn họ tử vong tín hiệu. Vương Khai, giáo huấn một phen là được. Vì sao muốn giết bọn họ? Ở đây tu giả, chừng mấy chục vạn, như thế sát nghiệt, người đại không cần tiếp nhận. Huyền diệu nữ quân âm thầm truyền âm khuyên lớn. Cực kỳ thấu hiểu Vương Khai nàng, đã không dám nói thẳng ra, chỉ có thể bí mật truyền âm, hơn nữa còn là dùng đến thỉnh cầu ngữ khí. Trước đó cường ngạnh thái độ, thình lình đều bị Vương Khai cho san bằng. Trên thực tế, cũng không thể không như thế. Dù sao, hiện tại Vương Khai, tu vi thâm bất khả trắc, rốt cuộc mạnh cỡ nào, huyền diệu nữ quân đều là không dám suy đoán. Bọn họ đều đối với các ngươi động thủ. Vương Khai lắc lắc lông mày, cũng không có đi để ý tới huyền diệu nữ quân. Ân, ghen ghét chúng ta tại tinh nguyên đến tinh vệ cảnh cường đại chiến lực. Cái kia chút không quan hệ tu giả, tại nhìn thấy chúng ta cùng sinh tử tinh chủ trì tỉ thí tu giả trở mặt về sau, liền đều riêng phần mình xuất thủ. Nói bậy, bọn họ nói chỉ là các ngươi vài câu, cũng không có ra tay với các ngươi. Còn chưa chờ Lưu Mập Mạp đem nói cho hết lời, huyền diệu nữ quân chính là mặt lạnh lấy mở miệng quát lớn. Nếu là toàn bộ đều xuất thủ, Lưu Mập Mạp bọn người còn có thể sống sót sao? Chẳng phải là sớm liền biến thành cho bụi? Chỉ sợ ngay cả cặn bã đều không thừa nổi a. Đánh giám, bọn này thấy chúng ta cùng sinh tử tinh tu giả trở mặt về sau, liền thừa cơ đối với chúng ta tiến hành ngôn từ vũ nhục. Cùng động thủ khác nhau ở chỗ nào? Còn có, người đến cùng là cái nào một đám? Thanh quỷ đầy mặt khó chịu quát lớn. Đối với cái này, hồng quỷ cũng là không vui rất. Mặc dù nói những tu giả kia không có trực tiếp động thủ, nhưng ở loại kia bị chúng cường vây công tình huống dưới, còn ở bên cạnh tin đồn nói mỉa mai chi ngôn, xác thực so đối nhóm người mình động thủ còn muốn đáng giận rất. Còn sống làm gì? Lãng phí tinh vực không khí. Chết thôi đi. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai phất tay quét xuống một cái. Đạo đạo kinh khủng màu lam tinh nguyên chi lực, trực tiếp bao phủ hướng về phía cái kia mấy chục vạn tu giả. Trước sau bất quá trong chớp mắt, mấy chục vạn tu giả, không ai sống sót, liền như vậy trống rỗng biến mất. Phảng phất bọn họ căn bản là không có tồn tại qua bình thường. Cái này, gặp một màn này, Lưu Mập Mạp đám người nhất thời chấn kinh vạn điểm, vừa mới khôi phục lại đây thương thế, đứng người lên cũng còn ổn định, chính là trực tiếp dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Dù là huyền diệu nữ quân, giờ phút này đều là trừng mắt đôi mắt đẹp, thật lâu, ngay cả một câu đều nói không nên lời. Cho dù mạnh hơn, vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Vung tay một cái, mấy chục vạn tu giả, tất cả đều biến mất. Trong đó, tinh nguyên cho đến tinh vương, đều có. Nhưng dù cho như thế, vẫn là khó thoát vận rủi. Ta lão thiên, phủ chủ hiện tại đến cùng đã cường đại đến mức nào? Dương Uy bọn người không khỏi là chấn kinh thì thào. Như thế nào đều không thể áp chế trong lòng kịch liệt e ngại cảm giác. Chênh lệch mấy cái đại cảnh giới, như vậy chết. Ngược lại là tiện nghi bọn họ, chỉ ít không có bất kỳ cái gì thống khổ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Lưu Mập Mạp bọn người nhìn nhau, đều là cảm giác có chút âm thầm hối hận. Vừa mới bất quá là thuận miệng nói, vậy không có thật nghĩ đem những tu giả kia hết thảy tiêu diệt. Nhưng mà ai biết, Vương Khai thế mà thật có như thế năng lực, bắt đầu coi là chỉ hội trấn áp lại bọn họ, xuất ngụm ác khí đâu. Nhưng cái này vung tay lên, toàn cũng bị mất, nói không có liền không có. Người há có thể ác độc như vậy? Huyền Diệu nữ quân môi đỏ nhấp động, ngữ khí cứng nhắc lạnh giọng quát lớn. Bá, Vương Khai nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, đạm mạc nhìn xem nàng, khóe miệng có chút nhất câu, cười nói, ngươi càng muốn bản thiếu gia buông tha bọn họ, như vậy, bản thiếu gia liền càng muốn giết chết bọn họ. Ngươi, lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân mới là giật mình lại đây. Nguyên lai hết thảy, đều là mình nguyên nhân. Vừa mới mình nếu là không ra miệng cầu tình, sự tình liền không hội diễn biến đến tình cảnh như thế. Mà trên thực tế, vậy đúng là như thế. Cho dù những tu giả kia đối Lưu Mập Mạp bọn người nói năng lỗ mãng, nhưng còn tội không đáng chết. Nhưng hết lần này tới lần khác tại chính mình tới về sau, Huyền Diệu nữ quân thứ nhất cử động, lại là muốn để cho mình buông tha bọn họ. Vốn là đối Huyền Diệu nữ quân chính nghĩa quá mức, rất nhìn khó chịu Vương Khai, làm sao có thể đủ để nàng toại nguyện. Bọn họ đều đáng chết, được không học, hết lần này tới lần khác học bỏ đá xuống giếng, nhớ mang máng, bản thiếu gia lúc trước vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, liền có rất nhiều bạch nhãn mỉa mai. Chỉ tiếc, lúc ấy bản thiếu gia, tâm địa quá mềm, không phải vậy. Bọn họ có thể sống sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, Lưu Mập Mạp tự nhiên tràn đầy thể hội. Đừng nói Vương Thành cùng thần võ học cung người. Cho dù là mình, lúc trước đều rất xem thường Vương Khai. Dù sao, Vương Khai tiền thân thì là một cái chỉ có thể thổi ngưu bức, lại không thể tu võ phế vật. Bất quá, Lưu Mập Mạp hố qua Vương Khai tiền thân, lại là chưa hề khi nhục qua. Khai thiếu nói không sai, để bọn họ hiện tại chết rồi, chỉ ít còn có thể không có thống khổ đi đầu thai chuyển thế. Tựa như còn sống, chờ lấy bị người khác giết chết tốt. Lưu Mập Mạp vỗ vỗ bụng bự, đầy không thèm để ý nói ra. Dương Uy bọn người đối với cái này cũng là không có chút nào để ý. Thân là người tu luyện, lúc nào cũng có thể thân. Mấy chục vạn tu giả cái chết, vậy không có bao nhiêu rung động. Nếu là tinh vực triển khai chiến tranh, một cái tinh thần băng diệt, chết, thế nhưng là mấy chục vạn vô số tu giả lần. Đi thôi, đi Cửu Thiên tinh vực. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân lông mày nhíu một cái. Đột nhiên có chút không muốn để cho Vương Khai đi Cửu Thiên tinh vực niệm đầu. Quả thực là Vương Khai những người này quá mức nguy hiểm. Vương Khai còn tốt một chút, nhưng Lưu Mập Mạp bọn người hoàn toàn cũng không phải là đèn cạn dầu. Một khi trang bức quá mức, chiêu chọc tới tai họa, Vương Khai lại vừa ra tay, vậy coi như triệt để làm lớn chuyện. Nhưng lời tuy như thế, Huyền Diệu nữ quân cũng là xoắn suýt rất. Vương Khai nếu không đi Cửu Thiên tinh vực, Cửu Thiên cung bên trong sát khí muốn như thế nào phá giải? Đi, nếu là tạo thành trắng trợn giết chóc, lại nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Huyền Diệu nữ quân xoắn suýt vạn điểm. Người chính ở chỗ này thất thần làm gì? Còn không dẫn đường đi Cửu Thiên tinh vực, có thể làm cho bản thiếu gia tự mình ra tay giúp đỡ. Đây chính là toàn bộ Hoàn Vũ, bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ sự tình. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thành công đạt đến nhị phẩm tinh đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp ngưng tụ, lông mày nhăn lại, sắc mặt có phần lạnh. Đối với Vương Khai tính cách, là thật là nhìn quá lộ, đơn giản đáng giận rất. Đáng tiếc, căn bản không người có thể trấn áp lại hắn. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.